Chương 3382, Thế giới là cái hộp cát ba. Người đăng, Lucario. Nhân thần quan là rất hiếm thấy, trừ phi đối phó loại kia cường giả tuyệt thế, càng đa tình huống, là tam giới bên trong cường giả quá nhiều chưa chắc là đỉnh cấp cường giả, cái này một bộ phận người hấp thu quá nhiều linh khí, dần dần mạnh lên, nhưng lúc này không cần nhân thần quan, chúng thần sẽ chọn ra một cái hoặc mấy người, cấp cho bọn hắn kỳ ngộ cùng cơ duyên, nhưng thực lực bọn hắn cấp tốc tăng lên, sau đó trảm yêu trừ ma, giết nhiều một chút tà ma, thả ra linh khí, liền đầy đủ một đoạn thời gian cân bằng, ít thì trăm năm, nhiều thì mấy trăm năm, nhưng hết thảy đều là luân hồi, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ chính là như vậy vòng đi vòng lại. Sau khi nói xong, hắn cười như không cười nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, hắn tin tưởng, nàng nhất định nghe hiểu chính mình trong lời nói ẩn hàm tin tức, chư thần ý chí. Bọn hắn vậy mà có thể chi phối vận mệnh con người, cơ duyên, không có gì là bọn hắn chi phối không được, nhưng bọn hắn đã từng cũng là giống như chúng ta sinh linh, thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn người ta, nhưng bọn hắn bị độ hóa rồi, đây là trọng điểm, một khi phi thăng tới Tu Di Sơn. Liền không còn là đơn thuần ngươi, ngươi sẽ trở thành một cái chỉnh thể, ngàn vạn năm đến, vô số cái cường giả như ngươi ta, bọn hắn tụ cùng một chỗ. Ngươi có thể đem bọn hắn coi như là một cái độc lập thần, hắn có trên trăm cái chúng ta mạnh như vậy, cho nên hắn không gì làm không được, thiên địa đại đạo mặc dù không phải bọn hắn định, nhưng trên đời sinh linh, đều nhảy không ra bọn hắn khống chế, cũng may, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có làm chuyện xấu xa gì, lần này giảng thuật, đơn giản lật đổ Nhuế Lãnh Ngọc thế giới quan. Nàng ánh mắt phức tạp ngồi tại bồ đoàn bên trên, nguyên bản thâm thúy đến để cho người ta cái gì đều không thấy được ánh mắt, thế mà xuất hiện một tia sợ hãi cùng mờ mịt, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này đại thiên thế giới chân tướng, lại là cái dạng này, qua rất lâu, hắn mới khôi phục trấn định, ngữ khí đã lộ ra kiên định, nếu như đây hết thảy là thật, lão sư vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết, mà lại. Cái này cùng lão sư trước kia thế giới quan, cũng không nhất trí, Phong Đô Đại Đế bất đắc dĩ thở dài, nói, Tu Di Sơn sở dĩ gọi không thể biết chi địa. Là bởi vì chúng thần không quá ưa thích bị người ta biết, liền xem như ta cùng Địa Tạng Bồ Tát, trước kia đối bọn hắn cũng biết không nhiều. Ta cũng là gần nhất mới hiểu thấu đáo chân tướng, minh bạch đây hết thảy bản nguyên, Nhuế Lãnh Ngọc biểu thị hoài nghi, không phải nói năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ đi tìm ngươi, tại cái kia sau đó, ta lại trải qua 81 kiếp, phương thành âm ti chi chủ, lúc trước đủ loại, đã sớm quên rồi. Lại nói năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ tìm tới ta, chỉ cung cấp lựa chọn, cũng không nói ra có quan hệ Tu Di Sơn chân tướng, cho nên ngươi trăm ngàn năm qua đều không có hiểu thấu đáo. Bây giờ ngắn ngủi vài chục năm, lại hiểu thấu đáo rồi. Nhuế Lãnh Ngọc có chút nghi hoặc, Phong Đô Đại Đế không có trả lời vấn đề này, Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp, lão sư nói cho ta biết những này, để làm gì ý? Không sợ ta tiết lộ, ngươi cũng không có người tiết lộ, lại nói, những tin tức này ít ngày nữa liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Thiên kiếp không xong, chỉ vì ngươi Thái Âm Sơn cường giả quá nhiều, đến nên thu hoạch thời điểm, ngươi là chúng kẻ trộm đứng đầu, đứng mũi chịu sao. Như Cửu Thiên Huyền Nữ tới tìm ngươi, ngươi phải làm như thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc không chút suy nghĩ nói ra, lão sư biết lựa chọn của ta, vậy sẽ có nhân thần quan tới đối phó ngươi, cho nên, nếu tìm được ngươi, ngươi hẳn phải chết, Nhuế Lãnh Ngọc không nói, ngươi muốn hỏi ta, có không có cách nào phá giải, ta đã nghĩ đến rồi, Phong Đô Đại Đế đi đến trước mặt nàng, nói, tốt, trên lớp xong, Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy, chỉnh lý dung nhan, lấy 10 phần trang trọng dáng vẻ đối Phong Đô Đại Đế không mình hành lễ, đa tạ lão sư dạy bảo, hiện tại, ngươi có thể động thủ. Phong Đô Đại Đế thản nhiên nói ra, Nhuế Lãnh Ngọc ngóng nhìn hắn, nói, lão sư, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ta làm ra hết thảy, ngươi thật cảm thấy là sai, thiện ác đúng sai, tại ta không có ý nghĩa, ta là tam giới quy tắc giữ gìn người, mà ngươi là kẻ phá hoại. 16 năm trước, ta từ Thái Âm Sơn đến, lúc ấy ta không có nắm chắc thắng ngươi, sau đó ta thu hồi linh thân, rèn luyện 16 năm, bây giờ liền xem như lão sư, cũng cần kém ta nửa bậc, cho nên ta tự mình tới rồi. Lão sư có dặn dò gì, ngươi xem một chút bên ngoài, Nhuế Lãnh Ngọc đi theo hắn cùng một chỗ quay người, nhìn về phía ngoài phòng. Trong tiểu hoa viên đã chiếm hết người, đều là âm ti phải tính đến cường giả, ánh sáng tư chủ cấp bậc này liền đến mười mấy cái, bất quá tại Nhuế Lãnh Ngọc trong mắt, những này đều như sâu kiến bình thường, lão sư là lo lắng ta giết bọn hắn. Điểm ấy xin yên tâm, ta tới, là vì sửa đổi quy tắc, không phải là vì giết chóc, ta muốn ngươi duy trì âm ti quy tắc, như vậy vận hành xuống dưới, cái này chỉ sợ không được. Ta muốn, chính là cải biến tam giới quy tắc, nếu không coi như cái này âm gian chi chủ vị trí, đối ta cũng không có cái gì hấp dẫn, Phong Đô Thành vận chuyển. Có 4 kiện pháp khí, vẫy rồng phượng vũ thiên thư thanh đỉnh, phân loại 4 môn, vì Phong Đô Thành phong thủy tứ bảo, một khi tổn hại, Phong Đô Thành đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, địa khí tiết lộ, toàn bộ quỷ vực đều sẽ chịu ảnh hưởng, tiến tới âm dương mất cân bằng, ảnh hưởng đến nhân gian. Bây giờ ta đem 4 kiện trấn quốc chi khí phân tại 4 người đảm bảo, ngươi nếu dùng mạnh, 4 người đem hủy diệt thần khí, nhưng cái này âm dương hai giới lâm vào vĩnh cửu vô tự chi cảnh địa, ta nghĩ đây không phải ngươi muốn kết quả, Nhuế Lãnh Ngọc chân mày hơi nhíu lại đến. Giật mình minh bạch Phong Đô Đại Đế nhường hắn quay đầu đi xem cái gì rồi, âm ti phát sinh nhiều như vậy lớn biến cố, nhưng Thôi Thiên Tử, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương, Tần Nhiễm Vương, 4 người này một cái đều không tại, nguyên lai, Phong Đô Đại Đế sớm vì đây hết thảy chuẩn bị kỹ càng, đồng quy vu tận loại sự tình này, không giống lão sư gây nên, ta chỉ là áp chế ngươi, tạm thời không cần làm ra cải biến. Phong Đô Đại Đế mỉm cười, lại nói, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, ngươi muốn đuổi tại Cửu Thiên Huyền Nữ tìm tới nhân thần quan trước đó tìm được trước hắn, giết hắn, dạng này ngươi mới không có nỗi lo về sau, mới có thể yên tâm tiến hành cải cách, không phải sao? Nhuế Lãnh Ngọc không có lên tiếng, đích thực, Phong Đô Đại Đế hiểu rất rõ chính mình, nếu đây hết thảy đều là thật, vậy mình tuyệt không cho phép nhân thần quan còn sống, đến uy hiếp đến mình thống trị, huống chi, hắn muốn tiến hành trận kia nghiêng trời lệch đất cải cách, là vì toàn bộ tam giới, không phải là vì chính mình một cái, nếu sự cải cách này tiến hành đến một nửa, chính mình lại bị nhân thần quan giết. Cái kia không riêng hết thảy vất vả uổng phí, nếu như cải cách không triệt để, vậy liền thành chân chính hủy diệt, còn không bằng duy trì hiện trạng.